Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chúng ta ăn cơm còn có thể không trả tiền sao? Được rồi, một người cho các ngươi 10 đồng tiền chớ ồn ào. Trần Vũ từ trong túi móc ra 2 tấm 10 nguyên, tiền mặt, một chương ném cho Trần Nhất Kha, một chương ném cho Trần Tam Kha, bĩu môi nói. Có hai người các ngươi loại này muội muội, ta thật cảm thấy mất mặt. Tạ ơn A Nhi Chan. Trần Nhất Kha ngạc nhiên tiếp nhận 10 nguyên tiền, bán manh nói, tạ ơn A Nhi Chan. Trần Tam Kha cũng ngạc nhiên tiếp nhận tiền mặt, nhảy nhảy nhót nhót, lão Tam, ngươi đều có tiền, hiện tại liền đem kia xé thành một nửa 10 nguyên tiền cho ta đi. Đem tiền nhét vào trong túi. Trần Nhất Kha một lần nữa nhìn về phía Trần Tam Kha. Một mặt nghiêm túc nói. Không cho, một người một nửa, ngươi đều có tiền, ngươi không phải cũng có sao. Cho ta, không cho, xé thành một nửa tiền không xài được. Chỉ toàn gạt ngươi, 2 tỷ muội, lần nữa cãi lộn xé rách. Trần Vũ, ngoặc kép, ca, cái này, bị Trần Vũ nắm Trần Nhị Kha. Nháy mắt to, không che giấu chút nào mình đối với tiền mặt khát vọng. Tỷ tỷ bọn muội muội đều có tiền, ta thật thay các nàng vui vẻ. Trần Vũ, ngoặc kép, ca ca lần trước nói mua cho ta bút sáp màu, đều không có mua cho ta. Nếu như ta cũng có thể có 10 đồng tiền, có thể mua rất nhiều bút sáp màu đi. Ngoặc kép, Trần Vũ có chút không chịu nổi Trần Nhị Kha kia. Kiếm khí bắn tứ tung, ánh mắt kéo ra khóe miệng, vừa rồi không phải dẫn ngươi đi công viên trò chơi sao? Nhưng ta không có chủ động muốn đi à? Trần Nhị Kha buông tay, phi thường có logic giải thích nói, là ca ca ngươi để cho ta đi, ta không phải chủ động yêu cầu đi, mà lại ta còn khuyên ngươi không muốn mang ta đi nữa nha. Ngươi khuyên ta cái gì rồi? Ngươi rõ ràng chơi rất vui vẻ thật sao? Ta khuyên ngươi sân chơi tiêu phí rất đắt à? Trần Nhị Kha thở dài. Không khuyên nổi ngươi. Ngoặc kép. Trần Vũ sắc mặt trong nháy mắt liền đen. 3 cái muội muội, liền ta không có tiền tiêu vặt. Trần Nhị Kha nắm vuốt góc áo, làm ra vẻ như xấu hổ. Nhưng ta biết, ca ca cũng không giàu có. Tỷ tỷ muội muội càng cần hơn tiền tiêu vặt. Ta là lão nhị, không cần quá để ý. Trần Vũ sắc mặt càng đen hơn. Lập tức từ trong túi móc ra 10 nguyên tiền. Ngươi thắng, tạ ơn ở ni tổn thương. Trần Nhị Kha lập tức hưng phấn tiếp nhận 10 nguyên tiền. Mà cùng lúc đó, Trần Nhất Kha cùng Trần Tam Kha cũng không ầm ĩ. Dùng cùng chung mối thù ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Vũ. Ngô, Trần Vũ mộng. Hai người nhìn như vậy ta làm cái gì? Ca ca mang nhị tỷ đi công viên trò chơi. Trần Tam Kha hốc mắt lập tức đỏ lên. Vì cái gì đem chúng ta vẫn trong nhà? Trần Nhất Kha dậm chân. Trần Vũ, ngoặc kép, ca ca không thích ba Kha. Ca bất công. Trầm mặc một lát, Trần Vũ đột nhiên ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Tự bế. Hắn rốt cục minh bạch ra bên trong nghèo khó nguyên nhân chủ yếu. Lão Tam, Trần Nhất Kha một bước tiến lên, bắt lấy Trần Nhị Kha tay trái. Chúc mừng ngươi a, được ca ca tân sủng, tỷ tỷ thật hâm mộ. Nhị tỷ, Trần Tam Kha mấy bước tiến lên, đẩy ngã Trần Vũ, bắt lấy Trần Nhị Kha tay phải. Sân chơi chơi vui sao? Bên trong là không phải có Pikachu. Ta cho tới bây giờ không đi qua đâu. Trần Vũ điên cuồng nắm tóc. Bỗng nhiên đứng người lên. Giơ 2 tay lên. Nghiêu bước. Ta sai rồi. Ta sai rồi tốt a. Trần Tam Kha. Ta muốn đi công viên trò chơi. Trần Nhất Kha. Ta cũng muốn đi. Lão đại người cũng trung học cơ sở trên biển công viên trò chơi. Không biết e lệ sao. Ta hiển tuổi trẻ. Trần Nhất Kha sờ lên mặt mình. Nhìn không ra ta là học sinh cấp 2. Được được được. Trần Vũ đẩy ra cửa chống trộm. chỉ lầu đạo nội thang máy, mang các ngươi đi chơi. Được rồi, kia nhị tỷ cũng đi sao? Trần Tam Kha cắn ngón tay, nói, nhị tỷ lại đi, nàng chẳng phải đi hai lần sao? Không công bằng, tổ tông a, tha cho ta đi, lão Tam, ngươi sao có thể được một tấc lại muốn tiến một thước đâu? Trần Nhất Kha quay Trần Tam Kha đầu một chút, hạ giọng nói, ít nhất cũng phải chơi xong lại nói a, còn có thể lại chơi một lần. Có đạo lý. Trần Tam Kha hai mắt sáng loáng, ôm lấy Trần Vũ đùi, vừa rồi ta nói sai, mang bọn ta đi chơi đi. Trần Vũ, ngoặc kép, 20 phút sau, Trần Gia Tứ Thiếu đi tới cửa hàng lầu 4 Nhi Đồng công viên trò chơi. Giao xong phiếu tiền, Trần Tam Kha dẫn đầu hưng phấn xông vào bên trong vườn. Chơi tiếp, ca, đừng mua vé. Đang lúc Trần Vũ chuẩn bị cho Trần Nhất Kha mua vé lúc, lại Trần Nhất Kha đưa tay ngăn cản, ngươi không phải muốn đi chơi sao? Trần Vũ nghi hoặc, ta chính là tùy tiện nói chuyện a, ta đều bao lớn, chơi cái này làm gì? Trần Nhất Kha liếc mắt, 1 giờ 60 đồng tiền, lãng phí, để lão nhị cùng lão tam đi chơi đi. Níu lấy Trần Vũ góc áo, Trần Nhị Kha chớp chớp mắt to, lắc đầu, ta cũng không chơi, để muội muội chơi đi, ta vừa rồi chơi qua cũng có thể chơi. Không được, Trần Nhị Kha tiếp tục lắc đầu, ta mệt mỏi, ngoặc kép. Trần Vũ trầm mặc một lát, sờ lên Trần Nhị Kha đầu, lộ ra hiểu mỉm cười, ròng rã sau một tiếng. Trần Tam Kha từ công viên trò chơi bên trong đi ra đến, thay đổi giày, thở hồng hộc chạy đến Trần Vũ trước người, duỗi ra hai tay, ôm. Trần Vũ liền tranh thủ Trần Tam Kha ôm lấy, hỏi, làm sao không tiếp tục chơi? Đến 1 giờ, Trần Tam Kha thở hào hển nói, lại chơi liền lại thêm tiền, đây không phải ngươi hẳn là quan tâm vấn đề à? Trần Vũ giờ khóc giờ cười. Ai? Trần Tam Kha gục đầu xuống. Vì cái nhà này, thao nát tâm. Trần Vũ, ngoặc kép, ca, về nhà ăn cơm đi. Chúng ta đều đói. Trần Nhất Kha nói. Trần Nhị Kha, ta cũng đói bụng. Trần Tam Kha, đói bụng, ta cũng đói bụng. Trần Vũ vung tay lên. Chỉ về đằng trước, đi. Ca ca mang các ngươi ăn tiệc. Ngoặc kép, 10 phút sau, một nhà tên là Song Hỷ Bánh Sủi Cảo trong nhà hàng. Đại môn bị bỗng nhiên đẩy ra, một trận sục sôi mà giàu có tiết tấu tiếng ca lập tức truyền đến. Vô địch là cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào trống rỗng, một mình tại đỉnh phong bên trong, gió lạnh không ngừng thổi qua. Nhà hàng bên trong đại sảnh khách nhân nhao nhao nghe tiếng nhìn lại. Chỉ gặp 4 vị đầu đeo kính râm, phát hình bay lên nam nữ nương theo lấy nhịp trống đi vào cửa lớn. Từ lớn đến nhỏ, theo thứ tự là Trần Vũ, 18 tuổi, Trần Nhất Kha, 14 tuổi, Trần Nhị Kha, 9 tuổi, Trần Tam Kha, 5 tuổi, ta tịch mịch, ai có thể minh bạch ta? Vô địch là cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào trống rỗng, âm nhạc, ngừng, dẫm đang nhảy xa miễn phí hoạt động đồ bên trên. Trần Vũ ra lệnh một tiếng, đứng ở phía sau Trần Nhất Kha vội vàng đóng lại điện thoại âm nhạc. Trước, tiên sinh, một cái phục vụ viên rụt rè đi tới, trên dưới dò xét Trần Vũ 4 người vài lần. Ngươi! Các người yếu điểm bữa ăn sao? Không chọn món ăn đến các ngươi nơi này làm gì? Trần Vũ theo tay chỉ một cái trống không bàn ăn. Uy phong lẫm liệt nói. Hết thảy 4 vị. An vị kia. Menu lấy ra. Phục vụ viên lăng thần hồi lâu. Mới nột nột đưa qua menu. Ngồi tại bữa ăn trên ghế. Trần Vũ lật ra bữa ăn đơn tờ thứ nhất. Đưa ngón trỏ ra một trận ít điểm. Cái này, cái này, cái này, cái này. Còn có cái này. Ngài muốn gọi nhiều như vậy. Phục vụ viên kinh ngạc. Có thể ăn sao? Để ngươi lên ngươi liền lên. Ăn không được chúng ta còn có thể đóng gói. Thế nhưng là, có gì có thể đúng vậy? Trần Vũ nhíu mày, chúng ta ăn cơm còn có thể không trả tiền sao? Trần Nhất Kha, đúng nga. Trần Nhị Kha, đúng nga. Trần Tam Kha, đúng nga. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?